Chương 04, cải mệnh. Chương 04, cải mệnh nhập thiên bên trong, người tu hành vô số, trong trường hợp đó thành tiểu tiên đạo giả, tự khai thiên số lượng, cũng không có mấy người, tung được nhất thời đại thần thông, đại tiêu giao, cũng khó có thể trường sinh bất tử, thoát ly luân hồi nỗi khổ. Phàm dị loại cho đến thành tiên đắc đạo, tất yếu gặp thiên địa kiếp nạn. Thiên lôi quần quận liên tiếp oanh kích xuống, đánh cái kia to lớn cá chép liên tiếp để mình, máu tươi văng khắp nơi, lân phiến bay múa. Thần mây bị cá chép xé mở, nhưng rất nhanh lại được bù đắp. Xếp bằng ở tre G.I.E.U. Sơn Động Nham trong huyệt ngọc độc tú lâm vào trầm tư, ý thức tối tăm, tại vô tận hư vô ở bên trong, hắn hình như cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng, cái kia cổ kỳ dị lực lượng đã tập trung vào trên bầu trời cái kia đầu cá chép. Màu đen xiềng xích là do vô số màu đen xương mù tạo thành xiềng xích, như là lần lượt từng cái một lưới lớn, tràn ngập toàn bộ thiên địa, đem cá chép một mực trói buộc trong đó. Cái này màu đen xương mù tràn ngập ở giữa thiên địa, không chỗ nào không có, nhưng chỉ có cá chép quanh thân màu đen xương mù bị biến thành xiềng xích, đem hắn một mực khóa lại. Hình như là phản ứng dây chuyền, chung quanh càng ngày càng nhiều xương mù bị nhận biết, hướng về tại đây thổi qua đến, bị tỏa liên hấp thu, khiến cho xiềng xích càng thêm cường tráng, không gì phá nổi. Tối tăm bên trong ngọc độc tú ý thức hình như câu thông này cái xiềng xích, cùng trong thiên địa này tất cả xương mù trao đổi tư tưởng, vô số màu đen xương mù hướng về hắn trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Cái này đầu cá chép đã xong, cái này đại kiếp hắn không độ qua được rồi. Thái Bình đạo lao tổ trong đôi mắt lóe ra vô tận tinh quang, tại hắn trong mắt hình như ẩn chứa một cái thế giới. Thái Nhất đạo chủ mí mắt hơi động một chút, cái này cá chép khoảng cách thành tiên chỉ có một bước ngắn, toàn thân đều là đồ tốt, không thể bỏ qua. Cùng một thời gian, chư thiên giáo chủ nhao nhao than nhẹ, hình như đang thở dài trường sinh chi lộ gian khổ, lại có một vị đại năng vẫn lạc, hơn nữa còn là một chân đứng tại tiên môn bên trên đại năng. Đông Hải Long Cung, Tứ Hải Long Vương long trảo rất nhanh, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thương thiên quá bất công, vì sao ta yêu tộc thành tiên, tất yếu gặp như thế đại kiếp. Tây Hải Long Vương nhắm mắt lại, hô hấp hỗn loạn, một lát sau mới nói, mấy vị ca ca nén bi thương à, người ta huynh đệ mấy người theo khai thiên mới bắt đầu, một mực sống tới ngày nay. Chứng kiến không biết bao nhiêu nửa bước tiên đạo tu sĩ vẫn lạc, thiên địa như thế, thán chi không biết làm sao. Mặc kệ vị này đồng tộc có phải hay không vẫn lạc, hắn trong cơ thể đều truyền lưu ta long tộc huyết mạch, di thể không được khinh nhẫn, ta và ngươi tất yếu đem hắn di thể nên hồi, đưa hắn bất diệt chân linh luân hồi chuyển thế, ngày sau có lẽ có thể ngóc đầu trở lại Bắc Hải Long Vương vớt bên hông ngai lưng ngọc nói. Trong thôn trang nhỏ, Ngọc Thập Nương nhìn xem đầy trời lôi điện, lạnh run, tiểu cô nương trong ánh mắt tràn đầy quật cường, ca ca. Ngươi mau trở lại a, lúc này Ngọc Độc Tú lâm vào một loại kỳ dị cảnh giới, nhìn xem cái kia liên tiếp tại xiềng xích trong rễ rủa cá chép, ánh mắt kia trong một vòng vẻ tuyệt vọng, không khỏi trong nội tâm không đành lòng, thương thiên nhân tử, chúng sinh ngang hàng, vì sao phải bị này đại kiếp. Như vậy nghĩ đến, Ngọc Độc Tú ý thức không tự chủ được hướng về cá chép tới gần. Cái kia cá chép tu hành không biết bao nhiêu và năm, vốn tại đây mênh mông thiên uy trong đã tuyệt vọng, thậm chí đều buông tha cho phòng ngự, nhưng lại đột nhiên sững sờ. Trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, một cái ý thức rõ ràng xuất hiện tại lôi kiếp bên trong. Phải biết rằng, cái này chư thiên ở bên trong, coi như là đã chứng nhận liền trường sinh quả vị đạo tổ, cũng không dám lại người khác thành tiên độ kiếp thơ y điếm đem nguyên thần dẫn dụ đến. Ta có thể cảm nhận được bi ai của ngươi, là ngàn vạn năm khổ tu hóa thành nước chảy sao Ngọc Độc Tú ý thức tại chấn động. Cá chép tinh giật giật tiết hầu, ngươi là ai? Ngươi nhìn cái hang. Cá chép tinh pháp lực thông thiên, chính là này giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả một trong. Tự nhiên mở pháp nhãn, chứng kiến là trong động chính là cái kia thân ảnh, quanh thân hồng trần chi khí lượn lờ, hiển nhiên không phải tu sĩ. Ngọc Độc Tú cũng nhìn thấy thân thể của mình, nhưng lại lúc này lại không để ý đến, tình cảm của hắn hình như vào lúc này bị xóa đi, chỉ còn lại có như vậy một vòng ngây ngốc, nhất buồn nguyên ý thức. Thật là đáng tiếc, Ngọc Độc Tú nói thầm một câu, sau một khắc vô ý thức dùng hồn phách cùng màu đen xiềng xích câu thông, tại cái đó cá chép tinh thấy quỷ trong ánh mắt, cái kia xiềng xích rõ ràng dần dần biến mất. Phanh hư không rung động, xiềng xích biến mất, cá chép tinh thư a cơ rẽ rủa xiềng xích rẽ rủa, thoát ly màu đen xương mù tập trung. Hư không lập tức biến sắc, Ngọc Độc Tú hồn phách lập tức bị cường đại chấn động bừng tỉnh, sau một khắc chơi IDLR quay cụ ONG, quay trở về thân thể. Ngâm một tiếng vui sướng ngâm gọi truyền khắp chư thiên, trong hư không đánh xuống đóa đóa kim hoa, vẩy khắp chư thiên vạn giới. Lôi điện trong vô số lôi điện tinh hoa đánh xuống, bị cá chép tinh hấp thu, một cỗ cường hãn khí thế tại cá chép tinh trong cơ thể ấn ngưỡng. Như bài sơn đảo hải bắn ra mà ra, chư thiên vạn giới đều trong nháy mắt này có chút dừng lại. Đại ca 4, cái này 4, Bắc Hải Long Vương nói chuyện đều nói lắp. Cải mệnh, rõ ràng bị người cải mệnh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao vận mệnh đã nhất định nó muốn tại trong đại kiếp vẫn lạc, rồi lại hết lần này tới lần khác chứng nhận liền tiên đạo Đông Hải Long Vương khiếp sợ không khép miệng được ba. Ta trong Long tộc muốn xuất hiện thứ 5 đầu chân Long, cái này có thật không vậy, nhị ca, ngươi đánh ta một bàn tay nhìn xem. Ba, ngươi thực đánh A ngươi nói. Giờ khắc này, không đơn giản Tứ Hải Long Vương khiếp sợ, chính là chư vị giáo chủ cũng trong giây lát đứng người lên, thiên địa đại kiếp không thể nghịch chuyển, đây là từ xưa đến nay định luật, có thế là lúc này cái này đầu cá chép tinh vận mệnh rõ ràng bị nghịch chuyển, hoặc là nói thiên địa kiếp số trong khoảnh khắc đó bị cải biến, đến tột cùng đã xảy ra sao. Mấy vị giáo chủ con mắt tản ra tinh quang, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mọi người cách không nhìn nhau, nếu có thể phải biết nghịch sửa kiếp số sự tình, ngày ấy sau chẳng phải là từng bước chiếm được tiên cơ. Chỉ là hôm nay cái kia cá chép tinh tại độ kiếp, chờ cái kia cá chép tinh độ kiếp về sau, cờ ơn ở cố gắng dò xét một phen mơ ý là, mấy vị giáo chủ nghĩ như thế đến. Ngọc Độc Tú đứng người lên, nhìn về phía trong hư không to lớn cá chép, trong mắt hiện lên kinh ngạc, trước phía trước rõ ràng nhìn cá chép một bộ thúc thủ vô sách chờ chết bộ dạng, vì sao lúc này lại sinh long hoặc hổ, chẳng lẽ chuyện lúc trước không phải ảo giác, thật sự. Ngọc Độc Tú lúc này có chút nghi hoặc, cái kia màu đen xiềng xích, màu đen xương mủ chính mình tờ hờ ơ tờ đu nở dê thấy được sao, có thế là vì sao nhưng bây giờ lại nhìn không tới. Trong hư không vô số thiên địa tạo hóa tinh hoa hiện hiện, rơi vào cá chép tinh trên người, một bộ phận bị cá chép tinh hấp thu, ngoài ra một bộ phận bị hắn dùng một cái bình ngọc giả. Trong hư không từng đợt chập trùng, tối tăm bên trong hình như một cái đại môn tại từ từ mở ra, đại môn kia lóe ra vô tận màu quang, chiếu rọi chư thiên. Long môn, trong truyền thuyết Long môn, không nghĩ tới ta Long tộc truyền lưu Long môn thật sự. Đông Hải Long Vương kinh ngạc nói, hắn lúc này chấn động vô cùng, Long môn à, đây chính là có thể sử dụng vô số Long tộc huyết mạch họ hàng gần rút đi trong cơ thể tạp máu, hóa thành thần Long thần kỳ chi môn, từ xưa đến nay chỉ có nghe đồn, lại thủy chung chưa từng nhìn thấy. Không nên nghĩ, cái kia Long môn chính là thiên địa pháp tắc biến thành, dù ai cũng không cách nào cướp lấy, không phải chắc chắn gặp thiên phạt. Đông Hải Long Vương âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm truyền khắp chư thiên, các vị đỏ mắt giáo tổ nhao nhao sững sờ, sau đó bán tín bán nghi thu hồi ánh mắt. Long môn lại tốt, có cái kia bốn cái lao ra hỏa trông coi, nếu là cưỡng ép cướp lấy Long môn, tất nhiên sẽ cùng bốn vị Long Vương không chết không nớt. Mọi người đã thành tiểu tiên đạo, cái kia Long môn lại tốt, đối với bọn hắn mà nói cũng chớ vô dụng, vì thế đắc tội năm vị tiên đạo tu sĩ tuyệt đối là không đáng. Không tệ, ngươi không nhìn lầm, là năm vị, ngoại trừ Tứ Hải Long Vương, cái kia cá chép tinh cũng đã thành tiểu tiên đạo. Tiên đạo a, đó là chân chính trường sinh bất tử cảnh giới. Cá chép tinh cũng không có vội vã nhảy qua Long môn, mà là vừa quay đầu, hai cái đèn lồng đại ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong mắt hàm nghĩa không hiểu. Cá chép tinh lúc này trong nội tâm nghi hoặc, trước phía trước rõ ràng là người này là chính mình lột bỏ kiếp lực, nhưng vì sao người này lại toàn thân hồng trần chi khí lượn lờ, không thấy nửa điểm tu sĩ khí tức, thật sự là quái thai. Cái kia cá chép tinh thân thể dần dần thu nhỏ lại, hóa thành nhân hình, nhưng lại một cái đỉnh lấy đầu ca quái vật hướng về Trần Cửu đi tới, cũng không biết có phải hay không là loài ca con mắt trời sinh làm cho người cảm giác không thoải mái. Theo Ngọc Độc Tú, cái kia đỉnh lấy đầu cá ra hỏa, trong mắt tất cả đều là lanh ý, không thấy nửa điểm vẻ cảm kích, còn muốn nghĩ kiếp trước về yêu quái thuyết pháp, đều là lanh huyết tàn nhẫn, vong ân phụ nghĩa thế hệ, mặc dù là Ngọc Độc Tú là người của hai thế giới, lúc này cũng không khỏi thân thể run nhẹ nhẹ. Cá chép tinh lúc này có chút buồn bực, nhìn xem lạnh run cái này phàm nhân, trong lòng dâng lên một cái nghi hoặc, bổn tọa không nói Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng là cùng xấu không dính nổi bên cạnh, vì sao người này bị chính mình dọa thành cái dạng này. Cái này cá chép tận cũng không muốn nghĩ, nhân loại quan điểm thẩm mỹ cùng yêu quái có thế đồng dạng nha.